Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1192: Vòng xoáy. Chương 553: Vòng xoáy. Trương Hằng đem máy bay trực thăng đứng tại Pripyat bờ sông. Bên cạnh liền là nhà máy năng lượng nguyên tử xuất thủy khẩu. Làm lạnh nước sẽ trước chảy qua động cơ chạy bằng hơi nước thêm nhiệt trao đổi khí, mang đi nơi đó một bộ phận nhiệt lượng, về sau lại từ nơi này bị bài phóng nhập Pripyat trong sông. Bởi vì nơi này dòng nước tương đối ấm áp, giàu có vi sinh vật, bởi vậy cũng hấp dẫn không ít bầy cá. Trước đó chúng các người chơi từ nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong trốn tới, nhìn thấy mấy cái câu cá người, liền là ở chỗ này thả câu. Đương nhiên bọn hắn bởi vì phản ứng trì độn, không có kịp thời rời đi, dẫn đến hút vào không ít phóng xạ. Bây giờ tại trong bệnh viện tình huống không thật là tốt. Nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn đại khái không sẽ không lại lựa chọn đứng ở chỗ này tiếp tục xem trận này giá cao ngang náo. Nhiệt, Trương Hằng dùng mang theo người dạng đơn giản phóng xạ dụng cụ đo đạc đơn giản đo đạc một chút. Trong nước phóng xạ giá trị, đại khái tại 3, 4 đến 3 tháng 5 gần. Cái này liều lượng đã rất cao, gần như sắp muốn tiếp cận dạng đơn giản dụng cụ đo đạc cực hạn. Tốt ở người chơi nhóm cũng không cần cân nhắc phóng xạ mang đến di chứng. Nhất là tại nhiệm vụ chính tuyến đổi mới về sau, Trương Hằng đã hạ quyết tâm muốn tại thời gian 12 tiếng bên trong xử lý Loki. Cho nên hắn muốn làm cũng chính là tại cái này trong vòng 12 tiếng đem thân thể của mình bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Mà tại trải qua song song phó bản sau, hắn đối với mình thụ phóng xạ tình huống cũng có tinh chuẩn nắm giữ, biết mình có thể xuống nước, cho nên hắn cũng không có làm sao do dự liền bắt đầu cởi quần áo ra. Nơi này là bích họa trên Loki cá hồi hóa thân chỗ. Mà tại Bắc Âu trong thần thoại, Loki hóa thân cá hồi là tại hắn xui khiến mù mắt hắc ám chi thần Hodo dùng sồi ký sinh sát hại. Bô đua về sau, gia hỏa này chẳng những không có thu liễm, lại chạy đến trên yến hội khiêu khích chư thần, cuối cùng bị Asgard chư thần truy sát, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể biến thành một đầu cá hồi nhảy xuống sông. Ý đồ dùng cái này lừa dối qua quan, nhưng là hắn quỷ kế cuối cùng bị chư thần nhận biết phá. Asgard thần minh thủ đoạn đối phó với hắn cũng rất đơn giản, liền là tại thượng du thả một cái lưới lớn, một đường hướng phía dưới rồi, đem trong sông tất cả tảng đá đều cho diệt đi, cuối cùng để Loki không chỗ có thể trốn, chỉ có thể tự mình bật đi ra, bị Thor một phát bắt được. Bất quá thần thoại dù sao cũng là thần thoại, Asgard chư thần có năng lực làm ra kia trương to lớn lưới đánh cá, đồng thời lại có thể che đậy lên cả tòa hồ. Nhưng là trong hiện thực Trương Hằng căn bản không chỗ ngồi đi tìm lớn như vậy lưới, coi như tìm tới cũng không cách nào dùng. Mà lại Pripyat trong sông cũng không chỉ có Loki hóa thân một con cá, nơi này bị thả câu người xem như câu cá thánh địa không phải là không có nguyên nhân. Cũng may Pripyat trong sông cá mặc dù nhiều, ngược lại là không có cá hồi, không phải cũng quá phạm quy. Nhưng mà nghĩ tại lớn như vậy một mảnh trong thủy vực tìm tới một đầu cá hồi cũng không phải chuyện dễ dàng, càng khó khăn chính là tìm tới sau còn phải nghĩ biện pháp bắt lấy đối phương. Cần câu là không cần suy nghĩ, Loki hóa thân cá hồi thấy thế nào cũng không thể ngốc đến họp đi cắn câu trên mồi. Dùng lưới cá cũng không thực tế, chỉ có cá trình điện nghe vào hơi đáng tin cậy một điểm. Nhưng là không nói trước Trương Hằng đi chỗ nào tìm cá trình điện công cụ. Pripyat sông tại một đoạn này sông nước rất sâu. Nếu như Loki hóa thân cá hồi giấu ở đáy sông, tám thành cho dù có công cụ cũng điện không đến. Bình thường người chơi đến lúc này đoán chừng đã phát điên từ bỏ. Nhưng là Trương Hằng đã đem máy bay bắn tới, đương nhiên đã sớm suy nghĩ qua muốn làm sao tìm được dấu ở trong sông Loki hóa thân. hắn thoát xong quần áo sau cái gì cũng không mang. Cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống sông trong nước. Đại khái là bởi vì số 4 lò phản ứng đã bạo tạc. Không có làm lạnh nước lại bài phóng đến trong sông. Nước sông cũng không như trong tưởng tượng ấm áp như vậy. Nhưng là bên trong axit béo vẫn như cũ dị thường phong phú. Nước sông hiện lên màu nâu nhạt. Bất quá những này axit béo bây giờ cũng đã trở thành hiệu suất cao ngưng kết tề. Đem tính phóng xạ hạt cùng tách ra mảnh vỡ thua đưa đến chỗ xa hơn. Trương Hằng đeo lên loại bỏ thấu kính khống chế thân thể của mình không ngừng chìm xuống. Đại khái đến khoảng cách đáy sông còn có chừng 5 mét địa phương. Cái này mới ngừng lại được. Một lần nữa trở lại trong nước. Để cả người hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm tự tại. Tựa như là nằm trong nhà trên ghế salon đồng dạng. Bất quá Trương Hằng cũng không có để cho mình một mực đắm chìm trong cái này thoải mái dễ chịu bầu. Không khí bên trong, hắn chưa quên mình xuống tới mục đích. Nhất là bây giờ Pripyat trong sông còn tràn ngập đại lượng tính phóng xạ hạt. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Bởi vậy Trương Hằng vẫn là quyết định sớm một chút hoàn thành công việc của mình. Sau một khắc hắn nhắm mắt lại, duỗi ra hai tay. Một trái một phải, chậm chạp mà kiên định nắm lên nắm đấm, mà nương theo lấy hắn động tác này, quanh mình dòng nước tốc độ cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Đồng thời tại đại khái khoảng cách Trương Hằng 10 mét bên ngoài địa phương, xoay tròn dòng nước tạo thành hai cái vòng xoáy. Đây chính là Trương Hằng dùng tới đối phó Loki cá hồi hóa thân đồ vật. Hắn thuần thiên nhiên tự động bắt cá khí. Càng chuyển càng nhanh vòng xoáy rào động nguyên bản coi như bình tĩnh Pripyat sông. Tạo thành hấp lực bắt đầu không ngừng lôi kéo quanh mình sống dưới nước sinh vật. Theo vòng xoáy càng lúc càng lớn, phụ cận cá bơi đều bị hút vào trong đó. Tựa như là ngồi lên xe cáp treo đồng dạng. Hơn nữa còn là vô tận bản, bị quăng choáng váng, Trương Hằng không có dừng tay. Mãi cho đến kia hai cái vòng xoáy đường kính đều vượt qua 7 mét. Cái này không sai biệt lắm cũng là cực hạn của hắn. Hắn đã bắt đầu cảm giác được vòng xoáy càng ngày càng khó lấy khống chế. Mà lại chung quanh dòng nước cũng đang điên cuồng nắm kéo thân thể của hắn. Vòng xoáy đường kính hiện tại có 7 mét, mà áp lực bao phủ khu vực còn muốn càng lớn. Liền xem như Trương Hằng hiện tại cũng không dám tùy tiện triệt tiêu hắn bên trong một cái. Không phải đoán chừng liền bị một cái khác cho hút đi vào. Thận trọng duy trì lấy thân thể cân bằng. Trương Hằng ngay sau đó cũng bắt đầu ở trong sông di động. Lần này phụ cận thủy vực sông dưới nước những động vật đều tao ương. Vô luận là tìm ăn, vẫn là thật tốt đợi. Thậm chí giấu ở cái gì xó xỉnh trong khe đá đều bị vô tình cuốn vào vòng xoáy bên trong. Cưỡng chế bị yêu ma lực xoay quanh vòng. Mà Trương Hằng một bên di động một bên cũng đang quan sát phụ cận động tĩnh. Cũng không lâu lắm hắn liền thấy một con cá đầu là màu xanh. Nhưng là thân thể lại là màu đỏ cá lớn. Nó tại vòng xoáy còn không có tới gần thời điểm liền đã nhận ra nguy hiểm. Muốn sớm một bước rời đi, mà nó cũng hoàn toàn chính xác kém chút liền thành công. Chỉ là bởi vì hai cái vòng xoáy bao trùm thủy vực diện tích thực sự quá lớn. Nó đem hết toàn lực lại vẫn không thể nào hoàn toàn đi ra ngoài. Tại dòng nước lôi kéo hạ động tác cũng biến thành chậm trễ. Bất quá nó thật sự là ít có thế nhưng là cùng vòng xoáy chống lại dưới nước sinh vật. Chính một chút xíu tại rời xa vòng xoáy. Nhưng tiếc nuối là sau một khắc nó liền bị Trương Hằng theo dõi. Theo Trương Hằng bắt đầu hướng nó di động. Nó cuối cùng vẫn không có cách nào đào thoát ra vòng xoáy cường đại hấp lực. Bị không lưu tình chút nào hút vào trong đó. Cùng bên trong cái khác cá cùng một chỗ vòng quay Thomas. Càng chuyển càng nhanh. Bất quá quá trình này cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Rất nhanh, nó quanh mình dòng nước liền đều biến mất. Hết chương.